Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 135 trùng triều tiến đến. Mà thế trùng triều, tác giả vô danh tác phẩm tiêu biểu tận thế hạo kiếp. Đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật, Yến Cơ nhìn mày đều nhăn ở một khối. Tiếp tục đi xuống phiên, thực mau phiên tới rồi mặt sau 5-6 trang. Ánh mắt dừng lại, 095 nhà khảo cổ học ở một tòa hoàng lăng trung tìm được rồi một quyển bảo tồn. Hoàn hảo sách cổ thượng ghi lại, trong tương lai 2000 năm sau nhân loại sẽ nghênh đón một hồi hạo kiếp. Nghe nói là đương triều lợi hại nhất quốc sư viết, này bổn sách cổ khiến cho khắp nơi đại lão chú ý. Yến Cơ tra xét này hoàng lăng triều đại niên đại, lại tính tính năm nay niên đại. Trung gian vừa lúc kém 2000 năm, hạo kiếp, sẽ là cái gì hạo kiếp? Yến Cơ tắt đi máy tính, nàng từ trên ban công thả người đi xuống nhảy, thân ảnh thực mau biến mất ở đêm tối giữa. Hết chương.